Luân hồi đan đế, chương 1018, càn quét vô địch. Góc truyện audio.com. Lăng Vân trong thức hải, linh khí biến mất, thay vào đó là 500 giọt linh dịch. Giờ khắc này, Lăng Vân rốt cuộc bước vào thiên nhân, tu vi được đột phá. Đây đối với Lăng Vân mà nói là đại hỷ sự, bất quá trong thức hải cũng có để cho hắn cảm thụ bất đắc dĩ chuyện. Vấn đề ra ở mệnh hồn trên. Lăng Vân phát hiện, hắn mệnh hồn hình thái thứ tư cũng không đầy đủ. Phù đồ mắt dung nhập vào Long Huyết Thiên Kiếm sau đó, cũng không lâu lắm liền lại lần nữa tách ra. Nhất thời, hắn trong thức hải, phù đồ mắt và Long Huyết Thiên Kiếm liền trôi lơ lửng ở hai bên. Sẽ xuất hiện tình huống này là bởi vì là phù đồ mắt cùng phù đồ máu bài xích lẫn nhau. Lăng Vân cơ hồ có thể khẳng định, phù đồ mắt cùng phù đồ máu khẳng định có quan hệ nhất định. Vốn cho là chúng có thể tốt hơn dung hợp, không nghĩ tới chúng không chỉ có không dung hợp, ngược lại bài xích lẫn nhau mâu thuẫn. Cũng may Lăng Vân dẫu sao là bọn chúng chủ nhân, có thể để cho phù đồ mắt cùng Long Huyết Thiên Kiếm tiến hành ngắn ngủi dung hợp. Cái này cũng đem trở thành Lăng Vân một lá bài tẩy. Phù đồ mắt và Long Huyết Thiên Kiếm dung hợp, nhất định có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Còn như chúng lúc nào có thể chân chính hoàn toàn dung hợp, Lăng Vân chỉ có thể chờ sau này hãy nói. Trên thực tế, Lăng Vân đến hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn thu phục phù đồ máu. Chính là bởi vì như vậy, đưa đến mạng hắn hồn hình thái thứ ba, uy lực thật ra thì không hề mạnh. Những ý niệm này ở Lăng Vân đầu óc bên trong chớp mắt rồi biến mất. Rất nhanh Lăng Vân liền ném ra nghĩ bậy. Dẫu sao dưới mắt hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là đối phó Cổ Nguyệt Động Thiên. Cách đó không xa, Cổ Nguyệt Động Thiên đám người cao tầng không biết Lăng Vân đã hoàn toàn lột xác. Bọn họ còn lấy là Lăng Vân thật tổn thương nặng, không kịp chờ đợi phải bắt được cái này cơ hội đối phó Lăng Vân. Ùng ùng, ở bọn họ cuồng bạo dưới sự công kích, đường giao rốt cuộc không đỡ được bọn họ. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên Hành và đám người Cổ Nguyệt Động Thiên cao tầng liền giết tới Lăng Vân trước người. Khoảng cách Lăng Vân không tới 10 mét, Phạm Vô Cửu xông lên phía trước nhất. Cổ Nguyệt Động Thiên đám người cao tầng bên trong, hắn đối với Lăng Vân có thể nói là hận nhất. Dẫu sao con trai hắn chết, cùng Lăng Vân thoát không ra quan hệ. Quảng cáo, có thể nói, Lăng Vân chính là đầu sỏ. Hơn nữa, hắn đã ý thức được, Lăng Vân thực lực như vậy khủng bố. Đây là hắn duy nhất đánh chết Lăng Vân cơ hội. Bỏ qua lần này cơ hội, cùng Lăng Vân khôi phục như cũ, hắn liền lại không khả năng trả thù. Giết, Phạm Vô Cửu ý định giết người dọn ra dọn ra. Nhìn đánh tới Phạm Vô Cửu, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Chạm đến Lăng Vân ánh mắt, Phạm Vô Cửu trong lòng lập tức chính là lộp bộp một tí. Có loại bất an dự cảm. Chỉ tiếc, lần này hắn đã mất đường sống. Oanh, ở nơi này ngay tức thì, Lăng Vân đã hướng về phía Phạm Vô Cửu một quyền đập ra, khủng bố tuyệt luân, trước đó chưa từng có khủng bố quyền kính, ầm ầm bùng nổ. Lúc trước, Lăng Vân ở không thi triển quy nhất thuật ám sát thời điểm, mạnh nhất một kiếm cũng chính là 200 triệu tấn. Nhưng hiện tại, Lăng Vân không cần dùng tới võ kỹ, linh lực thuần túy uy năng thì có 500 tỷ cân. Hư không bể tan tành, Phạm Vô Cửu phản ứng không kịp nữa, thân thể liền trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể. Cái này một tôn thái hư đỉnh cấp tồn tại, cả người trên không trung ầm nổ thành xương máu, sống sờ sờ bị Lăng Vân đánh hình thần câu diệt. Cái gì? Phạm Vô Cửu sau lưng cái khác Cổ Nguyệt Động Thiên cao tầng đều bị hù được lông măng cao vút, linh hồn đông. Bốn phía đám người võ giả giống vậy ngây người như phỗng. Không phải nói Lăng Vân là vận dụng bí thuật mới có thể đánh chết phá hư cường giả sao? Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân mới vừa rồi một quyền kia, cứ việc uy lực kém hơn đối phó Liễu Thanh Hư một kích kia. Có thể đồng dạng là phá hư cấp bậc, tạm thời tới giữa. Mỗi cái người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng sợ hãi đến mức tận cùng. Phá hư, ai cũng không nghĩ tới. Lăng Vân thực lực chân chính, không ngờ đạt tới phá hư cấp. Điều này sao có thể? Hạ Dã Hồ trợn to hai mắt. Trước đây không lâu, hắn hoàn kết luận Lăng Vân hẳn phải chết. Kết quả, Lăng Vân nhất kích trong nháy mắt giết Liễu Thanh Hư. Hiện tại lại là không những không gặp yếu ớt, vẫn như cũ cường thế vô cùng. Liền liền Hạ Vi Vi, giống vậy giật mình, Lăng Vân thực lực mạnh, đem nàng cũng cho rung động đến. Cái này, kết quả là như thế nào một tôn quái vật à, mà kinh khủng nhất. Vẫn là Cổ Nguyệt Động Thiên đám người cao tầng, nhất là Hạ Thiên Hành. Vào giờ khắc này, hắn lập tức rợn cả tóc gáy, cảm ứng được một cổ sâu tận xương tùy dùng mình. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì. Cái này thuyết minh, hắn đã bị một tôn khủng bố tồn tại để mắt tới. Không thể nghi ngờ, là Lăng Vân muốn giết hắn. Chỉ có Lăng Vân mới có thể làm cho hắn cái này thái hư cường giả đỉnh phong cảm thấy nghẹt thở và băng hàn. Cổ Nguyệt Đình, Hạ Thiên Hành điên cuồng thúc giục Cổ Nguyệt Đình, định ngăn cản Lăng Vân. Cái này Cổ Nguyệt Đình lực phòng ngự đúng là mạnh mẽ, cho dù Lăng Vân cũng không cách nào tùy tiện công phá. Nhưng Hạ Thiên Hành lấy là, như vậy thì có thể an toàn. Hư ảo đồng, Lăng Vân hừ lạnh, trực tiếp thi triển hư ảo đồng. Nhất thời Hạ Thiên Hành cũng cảm giác ý thức tối sầm lại. Cứ việc hắn ý chí cường đại, rất nhanh liền khôi phục như cũ. Nhưng hắn đã ý thức được không ổn. Ở ý hắn thức mờ tối một chớp mắt kia, Cổ Nguyệt Đình vậy mất đi khống chế. Lăng Vân quả quyết bắt cái này cơ hội, chỉ điểm một chút hướng Hạ Thiên Hành. Phốc suy, Hạ Thiên Hành ấn đường, tại chỗ bị xuyên thủng. Hắn ánh mắt chợt trợn to, tựa hồ hắn không dám tin tưởng mình thật sẽ bị người đánh chết. Động chủ, bốn phía cái khác Cổ Nguyệt Động Thiên cao tầng đều là mục xích sắp nứt. Trốn, vẫn là Bành Việt trước nhất khôi phục thanh tình. Dưới mắt tình huống, không phải là Hạ Thiên Hành thương tiếc bi thống thời điểm. Bọn họ phải trốn, không trốn nữa, Cổ Nguyệt Động Thiên cao tầng thật phải bị Lăng Vân một lưới bắt hết. Quảng cáo, Lăng Vân thực lực là mạnh, nhưng Cổ Nguyệt Động Thiên cao thủ số lượng nhiều. Chỉ cần tách ra tới trốn, nhất định có thể chạy ra khỏi một phần chia. Có thể Lăng Vân cũng không phải là một thân một mình. Cũng không cần Lăng Vân phân phó, Đường Giao thì đã lại lần nữa ra tay. Lúc trước Lăng Vân đại sát tứ phương lúc đó, Đường Giao thì đạt được khôi phục cơ hội, đem linh lực khôi phục không thiếu. Cái này đưa đến, hiện tại hắn đã có dư lực, lại lần nữa toàn lực vận chuyển Thiên Táng Đại Trận. Thiên Táng Đại Trận một vận hành, Cổ Nguyệt Động Thiên đám người cao tầng nhất thời liền như vùi lấp vũng bùn, không cách nào lại ung dung thoát đi. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, ở hắn chém chết Liễu Thanh Hư và Hạ Thiên Hành sau đó. Thật ra thì hắn cùng Cổ Nguyệt Động Thiên chiến tranh cũng đã tuyên bố kết thúc. Còn lại những thứ này Cổ Nguyệt Động Thiên cao tầng, vậy chẳng qua là sắp chết vùng vẫy thôi. Hắn bị Cổ Nguyệt Đình đoạn tuyệt Cổ Nguyệt Tông tiếp tục truyền đưa tới có thể. Liền đối với cái khác Cổ Nguyệt Động Thiên cao tầng mở ra đuổi giết. Làm Lăng Vân đuổi giết đối với Cổ Nguyệt Động Thiên đám người cao tầng lúc đó, bốn phía những võ giả khác đều là kiềm chế không nói. Bọn họ đã dự cảm đến Cổ Nguyệt Động Thiên cái này thanh vực ba đại đứng đầu một trong những thế lực, sợ rằng từ nay về sau muốn thành là lịch sử. Cố Minh Nguyệt trên gương mặt tươi cười đã không thấy được màu máu. Ở Vân Vực lúc đó, Lăng Vân liền đủ khủng bố, nhưng trước kia bị núi kiếm thần đám người thuyết phục, nàng còn ôm có hy vọng. Cảm thấy Lăng Vân hôm nay thật có thể sẽ bỏ mạng ở cái này. Kết quả, phía sau chuyện phát sinh, lần lượt ở đánh vào nàng suy nghĩ cực hạn. Núi kiếm thần đám người, mới đầu nói có đường giao ở đây. Lăng Vân thất bại, cuối cùng Lăng Vân vô cùng cường hãn. Đường giao không những không đánh bại Lăng Vân, hoàn cùng Lăng Vân liên thủ đối phó cổ nguyệt động thiên. Sau đó, phá hư cường giả xuất hiện, ai cũng lấy là, lần này Lăng Vân nhất định lại không lật bàn lực, sự thật lại lần đánh vào nhân tâm, liền liên phá hư võ giả, đều bị Lăng Vân chém chết. Sau đó, Hạ Thiên Hành chết, cái khác cổ nguyệt động thiên cao thủ, cũng đang bị Lăng Vân đuổi giết. Lăng Vân một người, có thể nói đánh đâu thắng đó, rất miễn cưỡng nghịch chuyển hết thảy. Tựa hồ vô luận là ai, chỉ cần cùng Lăng Vân là địch, cũng chỉ có thể là một con đường chết. Giờ khắc này, Cố Minh Nguyệt tâm thần, là thật hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.